năm chiều càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Sau khi ký tên và tặng quà, Phương bước vào lễ đường. Bên trong hơn 50 bàn tiệc, phần lớn đều đầy người. Phương còn chưa biết ngồi đâu thì một thanh niên trẻ mang kính đoạn bước tới chào Phương. Trên chiếc áo vest của anh ta có một chiếc nơ đỏ. Chắc là cô chẳng có ai quen, cần tôi hướng dẫn đến chỗ ngồi không? Thanh niên lịch sự hỏi. Nếu được thì rất cảm ơn anh, Phương đáp. Thế chị là thân nhân bên đàn trai hay là đàn gái? Cả hai tôi đều quen hết, Phượng cười nói. Chẳng nói giấu gì anh, tôi là bạn học chung với cả Lê Văn và Bội Hoàng. Vậy à? Anh thích nên cười cho chú biết. Tôi là em họ của Lê Văn đây, và tôi tên là Lê Ấn. Phượng gật đầu chào, rồi theo Ấn đến ngồi chiếc bàn gần sân khấu. Và anh ta lên tiếng. Cô ngồi ở đây nhé. Một tí nữa đón khách xong, tôi cũng sẽ đến đây ngồi. Có lẽ hôm nay cả Lê Văn với Bội Hoàng sẽ rất là bận, họ không tiếp cô được đâu. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Khi Lê Ấn đã bỏ đi, Phượng mới có dịp quan sát. Bàn của Phượng ngồi là bàn trống, nên Phượng không cần phải giao tế với ai. Chung quanh nàng toàn là những người lớn tuổi, có lẽ đó là những quan chức cao cấp, những mệnh phụ phu nhân và các thương gia tên tuổi. Phòng tiệc thì trang trí lộng lẫy, đầy các giỏ hoa tươi. Phượng ngồi như vậy thật lâu mà nàng chẳng thấy ai quen thuộc. Cô dâu chú rể chưa đến giờ đương nhiên chưa ra, nhưng cả ông Huấn và Bộ Quân cũng không thấy. Gần 20 phút sau, Lê Ấn mới đưa tới một cặp vợ chồng khác, họ ngồi xuống cạnh Phượng. Người đàn bà hỏi. Cô đi dạy tiện có một mình hả? Dạ thưa vâng, Phượng đáp. Tôi là bạn học của cả cô dâu và chú rể. À thì ra vậy. Vậy là sinh viên ưu tú của đại học nổi tiếng đó mà. Lời tán dương của bà ta làm Phượng đỏ mặt, mặc dù Phượng biết đó chỉ là một phương thức xã giao thông thường. May thay lúc đó, Ấn lại đưa thêm một cặp vợ chồng khác đến, và hai cặp vợ chồng này gặp nhau là bắt chuyện ngay. Đúng như điều Phượng đoán, họ đều là những người của giai cấp trưởng giả. Đề tài họ thảo luận là nữ trang, tiệc tùng và chuyện giao tế. Phượng còn đang ơ hờ nhìn một cách bâng quơ chung quanh thì có một người dáng cao gầy về phía nàng. Trời ơi, Bộ Quân! Quân đã đến và đứng lặng lẽ đó, đôi mắt chàng sâu má hốc, con người như mất hẳn sinh khí. Phượng hồi hộp không biết Quân đến với mục đích gì, thân thiện hay thù hận đây. Trúc Phượng, tôi có thể ngồi đây được chứ? Rồi Quân lên tiếng và kéo ghế bên cạnh. Phượng chợt nhớ đến lời hứa với Hiếu Trinh. Nàng nói. Được chứ, anh tự nhiên. Đôi vợ chồng ban nãy chợt quay lại, nhìn hai người tò mò. Quân có vẻ khó chịu đứng lên, nắm lấy tay Trúc Phượng. Nè, mình lại đăng ký ngồi đi. Cũng được, Phượng nói, rồi đi theo Bộ Quân đến một chiếc bàn trống khác. Ở đây chỉ có hai người. Quân yên lặng một chút. Tôi tưởng là hôm nay Phượng sẽ không đến chứ. Chẳng có lý do gì tôi lại không đến dự, Phượng đáp. Bộ Quân lại do dự. Thế Phượng có giận tôi không? Giận anh? Phượng nói như pha trò. Sao vậy? Không có thương thì làm sao có giận? Đúng ra tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Mặt Quân sa sầm xuống. Phượng cố tình hỏi dù đã biết. Thế hôm nay Hiếu Trinh không tới dự sao? Quân bực dọc. Đừng nhắc đến cô ấy, tôi và cô ta không có sự quan hệ nào cả. Tôi không biết sự quan hệ giữa hai người, nhưng ít ra chắc cũng không đến nỗi vô tình lắm đâu. Bộ Quân nhìn Phượng rất lâu, rồi lại hỏi. Cô ấy đã tìm đến Phượng phải không? Phượng hỏi ngược lại. Nè, chuyện tìm hay không thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến tình cảm anh dành cho chị ta. Không có chuyện tình cảm gì ở đây hết. Bội Quân vẫn lạnh, Phượng lắc đầu. Anh phải biết, tình yêu nó như những hạt cát nằm trong cái lòng sông. Anh hốt lên mà anh không biết giữ, nó sẽ theo kẻ tay chạy hết ra ngoài. Tới chừng anh nghĩ lại thì chỉ còn cái tiếc nuối. Bội Quân giận dữ. Từ nào tới giờ tôi có đâu mà giữ? Trúc Phượng nhìn xuống yên lặng và tiếng của Bội Quân tiếp tục. Nè, Phượng có biết không? Tôi nghĩ là Phượng hẳn đã giận tôi lắm, và tôi sẽ chẳng bao giờ có được cái hân hạnh như hôm nay, được ngồi bên cạnh Phượng. Phượng không muốn để chuyện này dây dưa, nên đã hỏi. Thế đám cưới xong rồi, Bội Hoàng vẫn về ở vườn Lê chứ? Không, nó sẽ dọn về nhà chồng ở. Bội Quân cười nhạt. Kết quả là từ đây tôi sẽ là người chủ duy nhất của vườn Lê. Phượng lắc đầu. Nhưng mà nếu anh cứ nhốt mình ở vườn Lê, anh sẽ không bao giờ tìm được cái hạnh phúc cho chính mình đó. Phượng nói vậy là sao? Phượng cho tôi là đã hành động sai à? Thế còn Phượng? Phượng không đáp, chỉ nói. Không, tôi chỉ muốn góp ý, còn nghe hay không là tùy anh đó. Khách đã vào đông đủ, vậy mà chiếc bàn vẫn trống. Hôm lễ sắp cử hành, ban nhạc và những người chủ hôn đã đi vào. Phượng ngạc nhiên. Ủa, sao bàn này tôi không có thấy ai ngồi cả vậy? Tại vì bàn này là dành riêng cho gia đình thôi. Bội Quân nói, Trúc Phượng giật mình, nàng định đứng dậy đổi bàn khác. Nhưng ngay lúc đó, ở cửa và những tràng pháo tay lại vang lên. Người người hướng mặt về phía đó. Phượng tưởng là cô dâu và chú rể đi vào. Nhưng không phải, người biết vào là ông Chí Huấn. Trong cái bộ lễ phục sang trọng màu đen, ông đang cười thật tươi, đưa cao hai tay vẫy chào bạn bè. Đi bên cạnh ông là một người đàn bà lộng lẫy không kém. Trúc Phượng chợt thấy đau nhói ở tim. Khi nhìn người đàn bà, Phượng thật bất ngờ. Nàng cứ tưởng là ông Huấn sau cái cú sốc vừa rồi, phải ít ra một thời gian sau mới trở lại với nếp sống cũ. Vậy mà chỉ mới đây, chưa đầy một tháng. Tại sao như vậy? Đàn ông làm sao có thể vô tình như vậy? Ông Huấn và người đàn bà kia càng lúc càng đến gần. Người đàn bà quá quen thuộc. Nào phải ai xa lạ đâu, ca sĩ Điền Tâm. Bà ta có vẻ thật rạng rỡ, thật vui. Vui chẳng kém gì ông Huấn. Vậy thì Phượng tự nhủ lòng, sao ta lại ngu muội như vậy? Ta tưởng ai cũng giống mình, cũng đau khổ, dây dứt với tình. Đàn ông thay đổi nhanh chóng, vậy mà ta vẫn tin những lời nói khoác của họ. Trong đầu Phượng vẫn còn in sâu cái hình dáng bơ phờ của ông Huấn khi tìm nàng trước hẻm nhà để trả sách. Và bây giờ thì ông Huấn đã trông thấy nàng. Trúc Phượng rõ ràng trông thấy ánh mắt của ông ta lướt nhanh về phía nàng, nhưng nó có vẻ bình thản chứ không xúc động. Một nụ cười nhẹ, một cái gật đầu xã giao, chỉ có vậy cho cái tình yêu nồng nàn cháy cụ. Trái tim Trúc Phượng chợt như đóng băng, không còn cái cảm xúc. Bội Quân đứng cạnh chăm chú theo dõi diễn biến trên cái khuôn mặt của Phượng, nhưng anh chàng có vẻ ngạc nhiên vì cái bình thản trên khuôn mặt kia. Bội Quân có vẻ yên tâm như vậy thì nào có nghĩa là Phượng đã yêu ông Huấn đâu. Nhưng Bội Quân cũng nói với Phượng. Phượng biết không, người đàn bà đi bên cạnh cha tôi là ca sĩ Điền Tâm đó. Vậy hả? Phượng đáp, mọi ảo tưởng tan vỡ hoàn toàn trong đầu. Tiếng cười của Điền Tâm từ xa vọng lại, thật là nhức nhối. Bội Quân lại bồi tiếp. Nè, Phượng nên hiểu cho chuyện hôm đó tôi đã làm hoàn toàn là vì Phượng thôi. Phượng thấy không, con người của cha tôi như vậy đó. Ông ấy nào có thật tình với một ai đâu. Tôi biết, tôi cảm ơn anh. Vì vậy ban nãy tôi đã nói tôi rất cảm ơn anh mà. Trúc Phượng không nhìn Quân và nói: Anh là một con người độ lượng khoan dung. Anh rất tốt khi giữ gìn dùng tôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ quên cái ơn đó. Đừng có nói vậy Phượng. Bội Quân có vẻ hài lòng vì lời cảm ơn vừa rồi của Phượng. Và chàng lên tiếp: Nè, hôn lễ đã bắt đầu rồi đó. Quả nhiên, người chủ lễ đã đến sân khấu tuyên bố lý do. Rồi ban nhạc bắt đầu hòa tấu, mọi người yên lặng theo dõi. Sau bản nhạc chào mừng của dâu chú rể, ông Mai bà Mai bước ra, người chứng, người chủ hôn, đại diện gia đình hai họ, tất cả đứng đầy sân khấu. Cuối cùng dâu chú rể mới ra mắt, rồi những chàng pháo tay lớn và dài. Lê Văn trong bộ lễ phục chỉnh chạc, và cô dâu trong chiếc áo cưới lộng lẫy khoác tay nhau. Cả hai đều đẹp một cách tương xứng. Mọi người trầm trồ ca ngợi, nhưng Trúc Phượng không thấy không nghe gì hết. Trước mắt nàng chỉ có ông Chí Huấn. Hôm nay ông Huấn thật phong độ, ông thật đẹp trai, nhưng ông cũng thật vô tình. Phượng thấy ông Huấn cười đùa, vui vẻ với mọi người, thỉnh thoảng quay xanh sang ông bá lấy vai của ca sĩ Điền Tâm. Ông Huấn như hoàn toàn không biết gì hết về sự hiện hữu của Trúc Phượng. Rồi mọi nghi lễ kết thúc, bây giờ tới phần nhập tiệc. Phượng như người mất hồn, nếu không vì sự hiện diện của Bội Quân bên cạnh, không biết Phượng đã thế nào. Phượng không phải là đứa con gái hay khóc, nhưng mà bây giờ nước mắt như đang đầy ứ trong mắt. Phượng không phải tủi thân cho mình, mà Phượng không ngờ tình yêu lại chóng tàn, lại có thể tàn nhẫn như vậy. Rồi cô dâu và chú rể đi xuống từng bàn tiệc với gia trưởng hai họ hai bên để nhận lời chúc mừng của khách mời. Họ đang đến gần. Phượng cắn nhẹ môi, phải giữ thái độ bình tĩnh, đừng để cho bất cứ người nào thấy sự yếu đuối của mình. Phượng chuẩn bị tinh thần và nhìn Hoàng. Bội Hoàng hôm nay quá đẹp, đẹp như một cách quý phái. Có điều Hoàng thấy thiếu cái thẹn thùng e ấp của cô dâu. Hoàng vẫn lạnh lùng một cách cố hữu, giống như những hạt kim cương trên người của nàng. Và Bội Hoàng Lê Văn đã đến bàn của Trúc Phượng. Nhưng mà người Phượng đứng dậy, nâng lên Lê. Ánh mắt của Hoàng liếc nhanh về phía Phượng, một nụ cười lạnh gần như mai mỉa, khinh thị. Phượng không dám nhìn Hoàng lâu, nàng quay sang Lê Văn. Lê Văn đang cười với mọi người, nhưng nụ cười đó cũng chẳng có gì là hồ hởi. Sao vậy? Ngày vui mà. Phượng liếc nhanh về phía ông Huấn và chạm ngay ánh mắt của pho tượng. Thế là Phượng cúi xuống, không muốn nhìn thấy gì cả. Rồi cô dâu chú rể kéo đi qua bàn khác, mọi người lại ngồi xuống. Bữa tiệc rất thịnh soạn, toàn là những món cao lương mỹ vị. Vậy mà Phượng ăn rất ít, Phượng chẳng thấy đói tí nào. Lúc tiệc tàn, khách cứ kéo ra ngoài, chú Phượng theo dòng người bước ra. Bội Quân vẫn lạnh lẽ đi sau lưng nàng. Cô dâu chú rể đứng ngay cửa chào khách. Phượng chưa bước đến thì đã bị một thanh niên chặn lại. Ủa, tại sao cô đổi chỗ mà không cho tôi biết? Làm hại tôi, đã tìm cô quá trời luôn. Anh chàng Lê Ấn ban nãy, nhưng rồi hắn đã nhìn thấy Bội Quân đi phía sau, gần như hiểu ra, vội nói: Xin lỗi nhé, tôi bận tí việc, sẽ gặp nhau sau. Rồi Lê Ấn bỏ đi, Bội Quân có dịp nói chuyện. Anh chàng Lê Ấn này cũng hoạt bát đấy chứ, Phượng quen hắn phải không? Trúc Phượng không quay đầu lại nói: Không, ban nãy anh ấy là người đã sắp chỗ cho tôi. Đến cửa Trúc Phượng mới thấy không có ông Huấn đứng trong đám người tiễn khách. Phượng hơi thất vọng. Nhưng ngay lúc đó, chợt nhiên nghe tiếng người đàn bà nói sau lưng: Này này này anh, cái con bé mặc áo trắng đi trước, có phải là Trúc Phượng không? Trúc Phượng giật mình, đoán ra ngay, như vậy có nghĩa là ông Huấn đã đi sau nàng, và người vừa nói chẳng khác hơn là cô ca sĩ Điền Tâm. Đúng như điều Phượng đoán, nàng nghe tiếng ông Huấn nói: Ờ, đúng đấy. Phượng cố không quay lại, nghe Điền Tâm tiếp: Con bé đang đi cạnh con trai anh đó, xem ra họ cũng xứng đôi quá. À, Còn cái cặp này có vẻ hay hơn là cặp Lê Văn với Bội Hoàng đó. Phượng không nghe ông muốn nói gì, nhưng Phượng thấy thật khó chịu. Nàng cố bước nhanh hơn. Tới ngay cửa, Phượng thấy Hoàng đã thay chiếc áo dạ hội màu trắng. Phượng cố tạo ra cái vẻ thật tự nhiên, đưa tay ra. Tôi xin chúc mừng hai người nha. Phượng nói và Lê Văn đã bắt tay nàng. Cảm ơn nha. Trúc Phượng lại đưa tay qua Hoàng, nhưng nàng chỉ nắm nhẹ mấy ngón tay. Trăm chiều càng khổ đau lại càng yêu, tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Cảm ơn Trúc Phượng. Nè, ông anh tôi thì đi sau lưng cô, còn xa hơn nữa một chút là cha tôi. Vậy thì có liệu cô trở thành một trong những thành viên của gia đình họ Lê của tôi không? Và lúc đó thì đóng vai trò nào? Cô là chị dâu hay là mẹ kế của tôi chứ? Lời nói của Bội Hoàng làm Phượng tái mặt, chứ bao giờ chú Phượng thấy tự ái tổn thương thế này. Bội Quân đi phía sau, giận dữ lên tiếng nói với em gái. Thôi đủ rồi, hôm nay là ngày cưới của em bằng không á hả? Thì không chắc anh phải dạy cho em một bài học cho lễ độ đó nha. Rồi Quân đi theo Phượng ra ngoài, để lại Bội Hoàng ngẩn ngơ. Chưa bao giờ Hoàng thấy ông anh của mình hung dữ như vậy. Quay sang nhìn chồng, nhưng lúc đó thái độ của Lê Văn cũng có vẻ làm sao. Sao lạ vậy? Chả lẽ toàn bộ những ông này, kể cả cha nàng cũng đều bị Trúc Phượng sáu mũi cả sao? Sự ganh tị quyệt chặt lấy tình cảm của Bội Hoàng. Cái thái độ ban nãy của Bội Quân làm Hoàng thật khó chịu. Khi ông muốn tiến lại gần, bắt tay Lê Văn, tự nhiên vỗ lên vai cậu con rể, thì Bội Hoàng quay mặt đi nơi khác, nhưng không biết biết tới, nhưng không biết màng. Và biết tới, ông chứ hứng thì có vẻ nhẫn nhục, ông đứng trước mặt con gái, chìa tay ra với nụ cười. Bội Hoàng, cha thấy thì bây giờ cha phải mừng cho con đấy. Nhưng Bội Hoàng lại hất mặt nhìn lên cao hơn, như nàng không trông thấy. Bội Hoàng vẫn còn giận cha, cái lần cha định đánh nàng trong nhà hàng đệ nhất trước mặt Trúc Phượng và Lê Văn. Trước đám đông, Bội Hoàng làm cho ông Huấn bẻ mặt. Lê Văn bực mình nói. Bội Quang, em làm sao vậy? Em có nghe cha nói cái gì không chứ? Và Hoàng không còn cách nào khác là chìa tay ra bắt lấy tay cha, nhưng lại nói thầm thêm một câu. Cha nhanh lên đi, người đẹp của cha sắp đi ra ngoài rồi đó. Mặt ông Chính Huấn tái lẳng lại. Bội Hoàng thật là quá lắm, ông đã nhịn nhục bấy nhiêu năm nay, nhưng mà bây giờ nó đã lấy chồng, thôi thì nhịn thêm một lần cuối vậy. Nhưng ông vẫn bực mình. Ông nắm lấy tay Điền Tâm kéo nhanh và kéo mạnh bước ra ngoài. Điền Tâm vừa đi lại vừa ngạc nhiên. Ồ, cô gái anh nói làm sao vậy? Ai đã khiến cô ấy khó chịu mà cô ấy bảo anh đi ra ngoài? Rồi anh cũng đi hả? Ông Chí Huấn chỉ im lặng. Cơn giận bốc lên tận đầu, nhưng ông không thể làm gì khác hơn. Đúng rồi, đám con ông, tất cả bọn chúng cho là ông chỉ xứng đáng với loại đàn bà này thôi. Loại đàn bà chỉ biết có tiền như Điền Tâm. Ra khỏi nhà hàng, ông Huấn kéo Điền Tâm đi về phía bãi đậu xe. Chợt ông nghe đâu đấy trong bóng đêm tiếng đứa con trai nói với đứa con gái. Tôi rất lấy làm tiếc là chuyện xảy ra ban nãy. Mong là cô đừng có buồn nhé. Một chút yên lặng, rồi tiếng cô gái thở dài. Tôi không phải là trẻ con đâu, nhưng mà nếu nói là không buồn thì cũng không đúng. Nhưng mà không sao, chuyện đời mà, có nhiều khi người ta giận cá chém thớt vậy thôi. Bản chất của nó là vậy. Tiếng người con trai nói. Nhưng còn cha tôi, ông ấy hôm nay cũng thật là vô tình. Tôi nghĩ đó cũng là vì bản chất mà thôi. Nhưng dù gì cô hiểu cho, ông ấy có thể nào thì cũng là cha của tôi. Cô gái lại thở dài. Đúng ra hôm nay tôi không nên đến, vì rõ ràng là Bội Hoàng muốn tôi đến sỉ nhục. Để sỉ nhục tôi mà thôi. Thôi mà, bản chất bội hoàng trẻ con từ hồi nào giờ. Nhưng đó là cả một sự bi đát, vì như vậy chỉ tự làm khổ mình thôi. Ông Huấn đã ngồi vào tay lái, Điền Tâm ngồi bên cạnh thấy thái độ của ông lạ thường và hỏi: "Nè, anh làm gì với người mất hồn vậy?" Ông Huấn giật mình, nhưng rồi ông lại nghe người con gái nói: "Tôi cảm ơn anh những gì anh vừa nói, Bội Quân. Thôi bây giờ tôi về nha." "Được rồi, để tôi đưa cô đi về nha." "Thôi, thôi khỏi, tôi về một mình được rồi." Người con gái nói: "Bây giờ anh hãy quay về giường Lê đi. Anh mẹ thôi tôi rồi, người ta lại hiểu lầm đó. Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn." "Xin chết dưới chân tình yêu."